ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng quyền thế. Tập 7 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau khi cuộc điện thoại chấm dứt, trưởng phòng Lê nhìn tôi đầy một cái ẩn ý rồi cũng chịu buông tha, xoay người đi về phòng làm việc của mình. Còn tôi thì khỏi phải nói, ôm một nỗi sợ hãi đi lên tầng cao nhất, nơi làm việc của Dương Thành Vũ tọa lạc ở đó. Nhìn từng con số nhảy liên tục, tôi lo lắng nghĩ không biết Dương Thành Vũ gọi tôi lên là có việc gì. Buổi sáng hôm qua, thái độ của anh ta đối với tôi vẫn rất là bình thường như những nhân viên khác. Hôm nay thì chưa gặp, còn chuyện tôi nói phét với khách hàng. Nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi càng thêm nóng ran hơn. Tôi tự hỏi, có khi nào lão giám đốc Tần kia bếp xếp rồi gọi điện nói cho anh ta không? Nếu thật thì tôi chết với anh ta rồi. Bây giờ anh ta một chân đá tôi ra khỏi công ty luôn, tôi cũng phải nuốt nỗi đau mà chịu đựng thôi. Cứ thế tôi suy nghĩ vẩn vơ, đến khi cửa thang máy mở ra mới rụt rè bước lại phòng của Dương Thành Vũ. Lúc đi qua thư ký của anh ta, tôi thấy người phụ nữ ấy nhìn tôi với ánh mắt y hệt với ánh mắt của trưởng phòng Lê, bất giác khiến tôi đã khẩn trương, càng thêm khẩn trương hơn. Gõ cửa ba cái, đợi người bên trong nói vọng ra, tôi mới dám đẩy cửa. Lúc tôi bước vào, Dương Thành Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta nói, đóng cửa vào. Ngữ điệu lạnh lùng lại còn mang theo một chút khó chịu, tôi đoán chắc anh ta tức giận lắm nên chẳng dám làm trái điều gì. Thậm chí khi tôi đóng cửa rồi, tôi vẫn không dám tự ý ngồi xuống ghế mà chỉ đứng, mà thì cúi gằm nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. Lúc này Dương Thành Vũ bắt đầu hỏi tôi, nghe nói hôm nay cô ký hợp đồng bán được 10 căn biệt thự trong dự án khu đô thị sắp khởi công. Hai tay vô thức siết chặt, tôi không dám gật đầu thừa nhận, môi mấp máy nói chống chế. Đều là danh tiếng của công ty tốt nên tôi mới có thể thành công. Họ nói họ tin tưởng cách làm việc nghiêm túc của An Dĩnh. Tôi thuật lại một số câu mà giám đốc Tần khen công ty với Dương Thành Vũ, chỉ thấy anh ta cười nhạt một cái rồi nói tiếp. Trưởng phòng Lê đào tạo người không tồi, cô làm việc rất thật tâm. Rõ ràng là một lời khen của ông chủ dành cho nhân viên của mình, nhưng chẳng hiểu sao khi lọt vào tai tôi lại mang theo nhiều hàm ý đến như vậy. Tôi đoán Dương Thành Vũ gọi tôi lên đây không đơn giản chỉ vì việc tôi ký được hợp đồng bán 10 căn biệt thự, bởi vì phòng kế hoạch không phải chỉ có mình tôi làm được. Thêm nữa, nếu có tuyên dương thái độ làm việc thì một mình trưởng phòng Lê là đủ rồi. Anh ta là ông lớn, việc bận ngập đầu, thời gian thừa đâu mà để ý một nhân viên nhỏ nho như tôi. Cuối cùng sau một vài giây suy nghĩ, tôi chỉ có thể nói, đó là trách nhiệm của tôi đối với công việc, cảm ơn tổng giám đốc đã khen ngợi. Thật ra tôi rất muốn nói, nếu không có việc gì thì tôi có thể ra ngoài được không ạ? Nhưng mà tôi lại không dám. Lúc này Dương Thành Vũ cũng bỏ hết tập tài liệu ở trên tay xuống bàn. Anh ta chống tay đứng dậy bước về phía của tôi, ánh mắt đen đặc nhìn tôi như muốn xuyên thấu nói, Trần Thùy An, hà tất gì cô phải sợ tôi đến như thế? Tôi ăn thịt cô à? Tôi luống qua luống cuống, bước chân lùi lại phía sau mất vài bước. Tôi không có. Thật ra tôi là người nhát gan, đối với ai cũng vậy, không phải chỉ riêng mình anh đâu. Hơn nữa, công việc này của tôi là do anh ban cho, tôi rất không muốn đánh mất nó, cho nên tôi hy vọng những chuyện không vui trước kia của chúng ta anh đại ân đại lượng xóa bỏ, là tôi không hiểu chuyện nên mới có cư xử như thế. Dương Thành Vũ à lên một tiếng, anh ta vẫn không hề có ý định buông tha cho tôi, rất thản nhiên hỏi, giữa tôi và cô có chuyện gì à? Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh ta. Tôi... Dương Thành Vũ nói tẹt ra chẳng để cho tôi một chút mặt mũi nào. Được rồi, mọi chuyện cũng chẳng có gì, đều là do cô làm quá lên thôi. Nói thật tôi đến bây giờ cũng chẳng nhớ nổi mình với cô đã làm bao nhiêu lần, cô không cần phải để trong lòng. Tuy lời nói có chút khó nghe, Thế nhưng tôi phải nói, trong lòng tôi lúc này thật sự vui đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Dương Thành Vũ không để bụng buổi tối hôm chúng tôi làm loạn. Nói như vậy tôi gặp anh ta cũng không cần phải trốn lui trốn lủi, có thể quang minh chính đại ngẩng đầu mà đi. Điều bản thân tối ngày ao ước cuối cùng cũng được thành sự thật. Những ngày sau đó tôi đều mang tâm trạng thoải mái và tinh thần tràn đầy nhiệt huyết đi làm, bắt đầu làm quen được với mấy đồng nghiệp. Có những lúc gặp phải Dương Thành Vũ ở trong thang máy, tôi cũng mạnh dạn chào anh ta ba chữ tổng giám đốc, còn anh ta thì gật đầu coi như lời đáp lại, thái độ chẳng nóng cũng chẳng lạnh. Cuối tháng, tổng kết doanh thu của phòng kế toán vượt chỉ tiêu đề ra. Trưởng phòng Lê nói, giám đốc bộ phận hào phóng mời chúng tôi đi ăn hải sản ở một nhà hàng buffet nổi tiếng. Nói thật, từ ngày vào làm An Dĩnh, tôi ngoài việc cố gắng cặm cụi thì chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều, cũng chẳng quan tâm đến những chuyện không phải của mình. Nên sau khi nghe trưởng phòng Lê nói vậy, tôi cũng chỉ biết, hóa ra trên chị ta còn có một người giám đốc nữa mới đến Dương Thành Vũ. Nhà hàng hải sản cách công ty không quá xa. Lúc cùng mọi người đi đến nơi, nhìn vẻ hào nhoáng hoa lệ của nó, tôi lại cảm thấy trong người tự ti rất nhiều. Trong cuộc đời 28 năm của mình, trừ lần trước gặp khách hàng thì lần này chính là lần thứ hai tôi được đặt chân đến đây. Còn lại những ngày thường, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến điều ấy. Mỗi lần nhận tiền lương, tôi đều căn ke đủ số tiền mình có thể sinh hoạt đủ trong vòng một tháng. Còn lại thì đều gửi hết về cho bố mẹ ở dưới quê. Tôi xa nhà 7 tháng, con gái cũng đã 19 tháng. Hôm nọ gọi điện về cho mẹ, còn nghe được bà dạy nó gọi mạ mạ. Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lao ra bến xe, bắt xe trở về nhà ôm tiểu đa mà thôi. Ở công ty, mọi người đều mua hoa quả rồi bánh kẹo để ăn vặt, thậm chí còn đặt cả bữa ăn nhẹ mỗi khi tăng ca. Duy nhất chỉ có mình tôi là không nỡ. Mấy thứ đó mua cũng mất hơn 100.000, quy ra là đủ cả tiền bỉm cho tiểu đa dùng trong một tuần rồi. Quen khổ cực từ nhỏ, lấy Tuấn một năm cũng chẳng có điều kiện mà được đi ăn nhà hàng, nên đây chính là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa buffet đẹp mắt đến như thế. Tôi vụng về khiến cho đồng nghiệp cười thầm khinh bỉ mình, thế nhưng tôi mặc kệ, bởi vì tôi chẳng hiểu sao tâm trạng tôi bây giờ rất xấu. Nhìn lên trên bàn có mấy lon bia 333, tôi chẳng hỏi ý kiến ai mà cứ bật từng lon đưa lên miệng tu ửng ực. Bia ngon, không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười đùa nói chuyện. Duy chỉ có một mình tôi là cảm thấy lạc lõng như một cây gỗ mục cắm giữa một bề mặt nước tĩnh lặng. Uống liền một lúc 5 lon, chẳng bao lâu đầu óc tôi đã rơi vào mơ màng. Nhìn cảnh vật lúc nào cũng biến thành hai hình ảnh. Cũng may, so với lần trước cùng với Dương Thành Vũ, tôi không có say đến mức bí tỉ quên hết cả trời lẫn đất. Ăn uống no say, đồng nghiệp cả phòng lại rủ nhau đi hát karaoke. Chỉ có riêng tôi là không muốn, nên khi trưởng phòng Lê nhìn sang mình, tôi đã vội vàng từ chối. Thật ngại quá, tôi cảm thấy hơi đau đầu. Mọi người cứ đi đi, không cần để tâm đến tôi đâu. Thật không đi, vậy cô về cẩn thận. Tôi gật đầu, nhìn bóng sáng của mọi người khuất hẳn, rồi mới quyết định xoay người bước lững thững trên vỉa hè sáng rực. Trời đêm tháng 8, không khí mát mẻ dễ chịu, nhưng lòng tôi thì lại nặng trĩu rất nhiều tâm tư. Tôi thấy mình bắt đầu già đi. Tôi bỗng nhiên ao ước muốn trở về những ngày tháng là cô gái 22, 23 tuổi. Lúc ấy tôi sẽ tìm cho mình một tình yêu thật đẹp, hưởng thụ được cảm giác người khác chiều chuộng, tràn ngập trong hạnh phúc. Bỏ xa nhà hàng hải sản được một đoạn, tôi đang tính đi về phía trạm xe buýt đợi xe thì phía sau bỗng nhiên có người gọi lên. Cô An, thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Người gọi tôi là giám đốc Tần, người mà đầu tháng cùng tôi ký hợp đồng ở nhà hàng phố Đông. Ông ta hôm nay đi cùng với thư ký nhỏ của mình, khoác tay thân mật. Tôi nghĩ mối quan hệ của họ không đơn giản, chỉ là cấp trên cấp dưới. Có điều như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến tôi, nên tôi cũng chẳng lộ ra vẻ mặt gì, khách sáo mỉm cười đáp lại. Chào giám đốc Tần, đúng là trùng hợp thật. Ông ta xua tay cười xòa với tôi một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Tôi vừa gặp giám đốc riêng ở Thiên Cư, cô An hôm nay không đi với cậu ấy sao? Tôi hít một hơi lạnh, bản thân không ngu nên ý tứ của câu này nói như thế nào tôi đều hiểu rất rõ, chỉ đáp lại qua loa. Ông cũng biết giám đốc Dương là nhân vật kiệt xuất trong ngành bất động sản ở thủ đô. Công việc với lịch trình của anh ta dày kín như vậy, một người nhỏ bé như tôi sao có thể chen chân vào được. Vậy mà tôi còn tưởng hai người vẫn rất là tốt. Tôi nhớn mày, biết ông ta đã xuất hiện ngờ vực nên nhanh chóng lật lọng. Thật ra vẫn rất tốt. Giám đốc Tần có lẽ không biết, mối quan hệ của nhân viên An Dĩnh với tổng giám đốc Dương trước này đều rất thân thiết, tôi và mọi người đều như nhau. Ồ, hóa ra ý của cô là như vậy. Vậy mà lần trước tôi còn tưởng. Ông đừng nói với tôi là ông tưởng tôi với giám đốc Dương có cái kia nhé. Giám đốc Tần, chuyện này không thể nói bừa được, tiếng xấu đồn ra. Tôi mà mất việc, tôi sẽ đến công ty ngài ăn vạ đòi việc làm đấy. Nói xong tôi còn cố dặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, để lộ cái má có hai núm đồng tiền cực sâu. Cũng may vị giám đốc già này đối với chuyện tôi lật lọng không hề có ý tức giận, ngược lại ông ta dường như chẳng muốn truy cứu, nên cũng cười đáp lại tôi. Nhất trí, có điều chuyện này cô cũng đừng để lọt đến tai ông chủ Dương, nếu không tôi lại mang tiếng là ngấm ngầm lập mưu cướp nhân viên của An Dĩnh thì thật là không hay. Tôi nhớn mày, đưa tay ra bắt tay với ông ta. Tất nhiên rồi, chuyện xấu hổ này sao có thể nói ra được. Ông không biết, chứ mặt tôi mỏng lắm. Hàn huyên một vài câu chuyện trên trời dưới đất, vị giám đốc Tần kia cũng quyết định rời đi với thư ký của mình ra xe để đi về. Lúc họ ngồi trong xe, hồn tôi mới trở về khỏi xác. Lồng ngực phập phồng vì thở mạnh, tôi than thầm trong lòng. Suýt chút nữa thì chết rồi, may quá, may quá. Sau đó quay người đi tiếp. Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng với tôi được như vậy, bởi vì đúng lúc này tôi bỗng dưng nhìn thấy Dương Mạnh Vũ cùng với một người đàn ông nữa đang đứng cách mình một đoạn. Họ nhìn về phía tôi và cũng có lẽ toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi bọn họ cũng đã nghe thấy. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn bỏ trốn, làm như mắt mình bị mù không nhìn thấy ai hết, như vậy biết đâu có thể thoát khỏi được kiếp nạn. Chỉ là tôi nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ can đảm thì lại không có. Nên trong lúc còn đang chần chừ phải làm như thế nào thì người đàn ông đi bên cạnh Dương Thành Vũ đã bước lại về phía tôi. Tôi nhận ra anh ta, đó là người đã nghe được cuộc điện thoại nói xấu đồng nghiệp của tôi cách đây hơn 3 tháng trước ở khu cà phê, có lẽ cũng là một người lãnh đạo của công ty An Dĩnh. Anh ta nói với tôi, cô không đi hát cùng với mọi người sao? Nghe anh ta nói vậy, lúc này trong lòng tôi cũng đã ít nhiều đoán được thân phận của người trước mặt là ai rồi, vì vậy tôi rất cung kính đáp lại. Tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên xin phép về trước. Dương Tư Nguyên cười nhẹ, anh ta à lên một tiếng với tôi, rồi đột ngột xoay người lại gọi Dương Thành Vũ, thản nhiên mở miệng. Nhân viên của phòng em, cô ấy không được khỏe, anh giúp em đưa cô ấy về nhé, em bận mất rồi. Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta nhìn đồng hồ, ngữ điệu khó chịu. Tùy tiện gọi một chiếc taxi cho cô ta là được rồi, chú bận, còn người khác thì không bận sao? Khóe miệng tôi giật giật, tôi không dám nhìn Dương Thành Vũ, chân hơi bước lùi lại nói. Thật không có gì nghiêm trọng, tôi đi một đoạn nữa là đến trạm xe buýt rồi, hai vị giám đốc. Tôi còn chưa nói xong, Dương Tư Nguyên đã vội vàng cắt lời tôi. Cô nhìn mặt cô đi, đỏ bừng hết lên rồi, thành phố này về đêm không hào nhoáng như bên ngoài đâu. Tôi nghe nói cô từ tỉnh lẻ đến đây làm, đừng nên chủ quan bản thân mình như thế. Nghe xong những lời của anh ta, trong lòng tôi đã mặc định luôn người đàn ông này chính là một ông chủ tốt bụng, vừa ăn nói nhỏ nhẹ với nhân viên, lại vừa có trách nhiệm, ân cần hết mực. Bảo sao trước đó các đồng nghiệp ai cũng ao ước chỉ muốn được làm người tình của anh ta. Có điều hảo cảm thì hảo cảm, tôi cũng không dám nhờ đến vị kia, nên bản thân vẫn dứt khoát lên tiếng từ chối. Chỉ là lời còn chưa kịp nói, Dương Thành Vũ đã nhanh hơn tôi. Việc chú nhờ tôi không giúp, có khi ngày mai trên công ty lời đồn tôi khó gần với nhân viên lan đến cả lao công cũng biết. Dương Tư Nguyên nhún vai. Vậy phiền tổng giám đốc Dương rồi, em đi trước đây. Sau khi người đàn ông kia đi khuất, tôi mới nhìn Dương Thành Vũ ngập ngừng nói. Hay là anh đi trước đi, tôi... Dương Thành Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, ngữ điệu anh ta vô cùng hòa nhã, nhưng cũng mang theo chút xa cách. 10 rưỡi đêm, cô có chắc xe buýt nào còn chạy không? Tôi lặng thinh, cuối cùng vẫn chẳng từ chối được nên phải ngồi vào ghế lái phụ. Dương Thành Vũ ngồi ghế lái, anh ta hỏi tôi. Cô ở đâu? Ở bên đường B, quận 2. Dương Thành Vũ nghe xong cũng chỉ ở một tiếng. Anh ta mở bản đồ chỉ đường lên, rồi chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện. Suốt quãng đường, anh ta hết nghe điện thoại của công việc thì lại nghe điện thoại riêng tư, còn tôi thì một dáng như cũ, tựa đầu nhìn thành phố ở bên ngoài. Một lúc sau, Dương Thành Vũ đột nhiên nói một câu với tôi. Hồi tối tôi ăn với đối tác ở Thiên Cư, cái vị giám đốc mà cô ký hợp đồng bán 10 căn biệt thự, hỏi tôi sao không đưa cô đi cùng. Tôi nghe đến đây thì tái mét mặt lại, phải hít thở mấy hơi mới dám mở miệng. Là hiểu lầm, vừa nãy tôi cũng đã nói chuyện với ông ta rồi. Dương Thành Vũ quét mắt nhìn tôi, anh ta gõ ngón tay trỏ lên vô lăng, vẻ mặt không nhìn rõ được tâm tư như thế nào. Vài phút sau, tôi lại nghe thấy anh ta nói vu vơ một câu. Mối quan hệ của cô với cấp trên khá là tốt nhỉ? Tôi nghĩ Dương Thành Vũ đang nói móc mình về việc vừa nãy anh ta nghe thấy, nên khóe miệng có chút giật giật. Mọi người đều tốt với tôi, tổng giám đốc cũng vậy, không có anh thì tôi sẽ không có công việc này. Dương Thành Vũ nhớn mày, anh ta nhìn tôi. Giữ được hay không là ở cô, tôi trước nay chưa từng làm không công cái gì. Dương Thành Vũ quả thực là một người giữ lời hứa. Mặc dù đoạn đường về khu trọ đi nhầm đường mất hai lần, nhưng người đàn ông này nét mặt vẫn không hề toát lên sự khó chịu hay lò bò gì với tôi. Khi xe đỗ trước con ngõ nhỏ dẫn đi vào sâu bên trong, anh ta mới lên tiếng hỏi: cô sống ở đây? Tôi gật đầu, nói cảm ơn với anh ta, xong rồi đẩy cửa bước nhanh đi xuống. Ở phía sau, Dương Thành Vũ cũng chẳng ở lại lâu. Tôi nghe loáng thoáng thấy anh ta nghiêm túc nghe điện thoại của ai đó, xong rồi cũng lái xe lao đi luôn. Thật ra nhiều lúc tôi chẳng rõ con người thật của sếp mình là như thế nào. Lúc trước anh ta phát hiện tôi với anh ta cùng trên một chiếc giường, vẻ mặt khi đó bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Sau này mỗi lần vô tình gặp nhau cũng coi nhau như xa lạ, nói tuyệt tình ra chính là không để vào mắt. Vậy mà không ngờ anh ta lại giúp tôi vào An Dĩnh, rồi lại đối xử với tôi bình thường như các nhân viên khác trong công ty. Tôi cảm ơn thì lại nói là mình không làm không công. Không công ở đây có nghĩa là gì? Là một đêm đó đổi lấy công việc, hay là cho tôi vào làm rồi dần dần đào tạo tôi? Càng nghĩ tôi càng không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng, nên cuối cùng cũng quyết định gạt phát hết mọi thứ ra khỏi đầu, chậm rãi bước trên từng bậc cầu thang cũ trở về phòng trọ của mình. Lúc đẩy cửa vào, Nhàn cũng từ nhà tắm đi ra, nhìn dáng vẻ của cô ấy trông khá là mệt mỏi. Sao thế? Lại uống rượu à? Nhàn là một nhân viên tiêu thụ của một công ty sản xuất bia, đã làm ở đây mấy năm rồi. Cô ấy giống tôi, đều đã ly hôn vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng cô ấy không có con, thật ra cũng không phải là không có. Cô ấy đã từng kể với tôi, đợt cô ấy có thai, cô ấy muốn sinh, nhưng chồng cô ấy lại nói kinh tế còn kém, nên bắt ép cô ấy phá. Cô ấy không phá, họ cãi nhau nhiều hơn, rồi trong một lần cãi nhau tranh chấp với chồng, Nhàn bị ngã cầu thang, nên cái thai không giữ được. Sau đó hai người ly hôn, và cô ấy lên thủ đô làm việc, một mình bươn trải tự hưởng cuộc sống. Hôm nay phải đi gặp khách hàng với trưởng phòng, họ đều uống rượu nên không thể không uống. Cũng may tửu lượng tôi tốt, không thì cũng không về được đến nhà. Nói xong cô ấy lại nhìn tôi. Về muộn thế, sếp cô lại bắt cô tăng ca sao? Chuyện tôi làm việc ở An Dĩnh tôi cũng kể với Nhàn, nên cô ấy cũng không còn ngạc nhiên gì với những ngày tôi về muộn như thế này. Thậm chí cô ấy còn khách sáo động viên tôi phải cố gắng mà bám trụ lại ở đó. Bởi vì ở thủ đô này, được một công ty lớn nhận vào đó là may mắn cả đời. Kể ra thì những lời nói đó không sai. Nhàn tuy là nhân viên tiêu thụ nhiều năm, có thể nói là nhân viên có kinh nghiệm, nhưng lương cô ấy cũng chỉ có 8 triệu, trong đó bao gồm cả tiền thưởng, tiền đi làm đầy đủ rồi. Mà tôi thì ngoài 2 tháng thử việc nhận lương 5 triệu, thì tháng vừa rồi thành tích tốt, nên trưởng phòng Lê đã để tôi lên nhân viên chính thức, lương cứng là 8 triệu chưa bao gồm thưởng. Tất nhiên đi kèm với số tiền đó thì tôi phải làm việc có hiệu quả, nếu để tụt lùi thành tích thì chẳng có chuyện dễ dãi như thế đâu. Đang vào giai đoạn giữa của dự án, công việc bận ngập đầu, làm mãi vẫn không hết việc. Tôi ném chiếc túi sách lên chiếc giường của mình, rồi mở chiếc tủ vải lấy quần áo đi tắm. Phòng này tôi với Nhàn thuê rộng 35 m², giường là giường tầng, có nhà vệ sinh khép kín, nhìn chung khá là sạch sẽ. Tiền thuê một căn là 2,5 triệu, tôi với cô ấy chia đôi mỗi người một nửa. Tiền ăn thì cả hai thống nhất lên thực đơn rồi cũng chia như vậy. Cũng may chúng tôi đều là người dễ sống, cho nên đều không có ai có xích mích gì cả. Ngày mai tôi phải đi công tác, có lẽ mất nửa tháng hay một tháng gì đó, cho nên cô ở nhà phải chịu cô đơn một thời gian rồi. Tôi nói vọng ra, đi công tác ở đâu mà mất tận một tháng thế? Vào miền Trung, chi nhánh ở trong đó đã đi vào hoạt động, tôi được giám đốc đưa vào đấy để theo dõi. Thêm nữa lâu rồi tôi cũng chưa về nhà, muốn nhân cơ hội này về thăm bố mẹ một chút. Nghe cô ấy nhắc đến chuyện về thăm gia đình, tôi đang dội nước lên người cũng phải dừng lại. Tôi rời quê nhà từ đầu năm, đến nay cũng đã 7-8 tháng chưa có trở về. Mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện thoại, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn rất là nhớ. Nhớ cái cảm giác được ôm Tiểu Đa vào lòng, muốn nựng con bé, nghe con bé gọi mình là mẹ. Ngoài kia Nhàn không biết tôi đang khóc, nên vẫn nói vọng vào. Tiền kiếm bao nhiêu cũng hết, Bố mẹ tôi già rồi, tôi mới một năm gặp họ nhiều hơn hai lần. Tôi khẽ lau nước mắt, dội nước thêm vải gáo rồi thay quần áo đi ra ngoài. Lúc này Nhàn vẫn đang xếp quần áo bỏ vào vali. Tôi nhìn cô ấy lên tiếng. Ngày mai mấy giờ cô đi? Tôi muốn gửi một chút quà cho hai bác. Nhàn xua tay. Không cần đâu, bố mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, họ không ăn bánh kẹo hay đồ ngọt gì đâu, mua cũng chỉ phí tiền. Mà này. Nói đoạn Nhàn chợt dừng lại. Cô ấy mở chiếc tủ vải, lấy ra hai chiếc sen màu đen và màu trắng đưa cho tôi. Hàng ra ra đấy, mua lâu rồi nhưng không có mặc, giờ phát tướng chẳng mặc được nữa nên cứ để đó. Nếu cô không chê thì lấy mà mặc đi làm. Nói thật, mấy bộ đồ kia của cô nhìn khó mà nuốt nổi vào mắt. Tôi nhìn hai chiếc váy Nhàn nhét vào tay mình, tem mác vẫn còn, phẳng phiu không có một chút ố nào, thậm chí vẫn còn mùi thơm của đồ mới. Lúc thử chúng, tôi không nghĩ nó lại vừa người tôi đến như vậy, có điều hình như hơi lộ liễu vì nó bó ngực với eo của tôi quá. Nhưng mà không thể phủ nhận được mình rất thích nó, cho nên tôi nói với Nhàn. Tôi không nhận không của cô được, hay là thế này, cô pass lại cho tôi, lấy bao nhiêu tôi trả cô. Nhàn xua tay nói không có gì, tôi thì cương quyết muốn trả, nên cô ấy đành tặc lưỡi. Được rồi, pass hai cái 500 nghìn, lúc nào có thì đưa tôi cũng được. Thuyết phục được cô ấy nhận tiền, lòng tôi cũng buông được tảng đá nặng đè xuống, đem váy trở về tủ của mình cất đi. Bình thường tôi chẳng chú ý đến cách ăn diện, quần áo lại toàn đồ cũ, những bộ mua mới thì lại như Nhàn nói, quê mùa như một bà già. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thảo nào nhiều lần đồng nghiệp với trưởng phòng Lê liếc tôi đầy khó chịu đến như thế, hóa ra là tôi làm mất mặt bộ phận kế hoạch của họ. Thở dài, tôi nói chuyện với Nhàn vài câu nữa rồi trèo lên giường của mình, lấy điện thoại ra đăng nhập ứng dụng học online tiếng Anh mà mấy tháng trước cô ấy giúp tôi đăng ký. Từ đợt bị trưởng phòng Lê trách mắng, đêm nào tôi cũng lọ mọ đến 1 giờ sáng mới đi ngủ, khả năng nghe nói cũng cải thiện được một ít. Có điều học qua mạng như thế này chẳng phải là biện pháp tốt nhất. Trưởng phòng Lê đã nói với tôi, nếu tôi muốn phấn đấu vươn lên thì trình độ tiếng Anh không thể mù mờ được. Tôi cũng nghĩ đợi tháng này lấy lương xong thì sẽ đăng ký một lớp học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, tranh thủ học vào buổi tối. Sáng hôm sau, Nhàn phải đến công ty từ sớm nên lúc tôi tỉnh dậy, trong phòng vẫn chỉ còn ánh điện mờ mờ. Cô ấy để lại cho tôi một lời nhắn được ghi trên tờ giấy nhớ, nói phần tôi cháo thịt băm ở trong bếp. Tôi nhìn đồng hồ, thu dọn một chút rồi ăn sáng. Sau đấy đắn đo rất lâu, cũng lấy chiếc váy ren màu trắng hôm qua Nhàn đưa mặc rồi đến công ty làm việc. Người trong phòng kế hoạch đều là những bà tám. Họ bình thường ngoài kể chuyện trên trời dưới đất ra thì còn hay đi soi mói người khác rồi đánh giá. Giống như lúc này, khi nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào, một đồng nghiệp đã lên tiếng hướng tôi nói. An, hôm nay trông cô khác hẳn mọi ngày đấy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy giống hệt một cô gái đang yêu đương. Yêu đương? Tôi đã ly hôn được 2 năm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi. Với cả có ai cao thượng đến mức yêu một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ của mình đâu. Tôi bình tĩnh đáp lại lời của đồng nghiệp nữ kia. Cùng lúc ấy, toàn bộ mọi người trong phòng làm việc ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi, như thể lời nói tôi vừa nói là một lời nói dối vậy. Con sao? Cô đừng đùa, nhìn cô vẫn còn trẻ lắm. Tôi nhớn mày. Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn trẻ? Nam đồng nghiệp kia đáp lại ngay. 24 là cùng. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta hời hợt nói. Sang năm tôi 29 rồi, đã là một bắp cải già. Mà đã là bắp cải già thì nhất định ăn vào sẽ rát răng. Sau khi tôi nói xong, mọi người trong phòng đều im lặng, duy chỉ có duy nhất một tiếng cười khẽ phát ra từ phía cửa ra vào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào mà Dương Nguyên Tư, giám đốc của bộ phận chúng tôi, đã đứng ở đó nghe được mọi chuyện. Anh ta khoanh tay trước ngực, trên người chỉ mặc quần âu và sơ mi trắng, khuôn mặt cương nghị vô cùng đẹp trai, có điều ánh mắt thì thật khó có thể nhìn được ý tứ là như thế nào. Anh ta nhìn tôi một giây rồi liếc sang những người khác hờ hững nói. Thiết nghĩ tôi nên đổi tên phòng này thành phòng tám chuyện nhỉ? Đối với Dương Thành Vũ, tôi chỉ cần nhìn thấy anh ta là sợ mất mật, ngày nào đi làm cũng chỉ mong mình với người kia chẳng giáp mặt. Thế nhưng đối với Dương Tư Nguyên, tôi cũng chỉ là kính nể với quan hệ cấp trên cấp dưới, không có quá nhiều áp lực khi nói chuyện, bây giờ cũng thế. Tôi trở về bàn làm việc của mình, thu dọn giấy tờ với mở máy. Ngày hôm qua, vì được mời đi liên hoan nên còn rất nhiều báo cáo với văn kiện chưa làm xong. Thêm nữa, trưởng phòng Lê từ sau khi tôi ký được hợp đồng thành công với giám đốc Tần, dường như cũng tin tưởng tôi làm được, nên việc liên hệ với những khách hàng quan trọng, chị ta cũng ít nhiều cho tôi hưởng ké. Cũng may tính tôi cẩn thận, từ ngày được chị ta bồi dưỡng đã không còn nhút nhát sợ sệt nữa, ngược lại càng muốn phấn đấu hơn. Cuối tháng, Dương Thành Vũ mở cuộc họp nội bộ công ty. Tôi báo lại cho trưởng phòng Lê, chị ta nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Đến 2 giờ chiều, tôi đang làm việc thì chị ta đẩy cửa phòng bước ra, sau đó tiến lại phía tôi, gõ mấy cái lên bàn. Chuẩn bị tài liệu, cô đi theo tôi lên phòng hội nghị. Tôi ngẩn người, không nghĩ rằng lần này mình lại may mắn đến như vậy. Bình thường đi họp đều là những nòng cốt của công ty, không dừng tại sao bây giờ lại có ngoại lệ cho một con tốt vô dụng như tôi vào nhỉ? Tôi cũng phải đi sao? Trưởng phòng Lê nhíu mày, chị ta hử lạnh. Tháng này thành tích làm việc của cô khá tốt, tổng giám đốc đích thân muốn cô có mặt. Nhắc đến Dương Thành Vũ là tôi lại sợ đến mất mật, nhưng vì công việc tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đối mặt mà dũng cảm đứng lên. Theo trưởng phòng Lê lên đến phòng hội nghị, lúc chúng tôi lên đến nơi, tất cả mọi lãnh đạo ở các phòng ban và cổ đông lớn đều có mặt. Bọn họ nhìn thấy tôi, ai nấy đều mang theo ánh mắt dò xét, kiểu như chẳng hiểu tôi là ai mà lại có thể tham gia. Đặc biệt hơn nữa, chiếc ghế ở giữa còn xuất hiện một người đàn ông trung tuổi đang ngồi. Chị Lê nói với tôi, đó là chủ tịch hiện tại của An Dĩnh, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất, cũng là bố của Dương Tư Nguyên. Nhắc đến Dương Tư Nguyên, tôi mới sực nhớ ra anh ta luôn thất thường ẩn hiện, hầu như đều không có mặt ở công ty. Sao Dương Thành Vũ không nói gì? Hóa ra là anh ta có cái ô to đùng đằng sau này che chắn. Vị tổng giám đốc tiếng nói vẫn còn chưa đủ sức ảnh hưởng. Cuộc họp này so với mấy cuộc họp ở Mạnh Phát chẳng khác là mấy, đều chủ yếu xoay quanh những vấn đề như tổng doanh thu có vượt mức chỉ tiêu đề ra hay không, rồi lượng người, lượng công việc ở mỗi phòng ban như thế nào, rồi những lỗi mắc phải của mỗi người và kế hoạch cho tháng sau và những tháng cuối năm. Theo lần lượt, mỗi người đều nói ra ý kiến của mình và báo cáo, còn Dương Thành Vũ yên lặng ngồi nghe. Bộ dáng của anh ta vô cùng nghiêm túc, chứ không phải tùy ý cho có, giống như những gì tôi đọc được ở trong các chuyện ngôn tình. Có điều, không hiểu thế nào khi nhìn thấy sườn mặt quyến rũ kia, trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Lúc ấy tôi nghĩ, mình thật sự điên mất rồi. Đang mông lung nghĩ ngợi, tôi bỗng nghe thấy Dương Thành Vũ lạnh giọng. Giám đốc Hồ, phòng marketing của ông một tháng tiền lương thưởng đều đứng ở vị trí số 1 số 2 ở công ty. An Dĩnh bỏ tiền ra thuê mấy người để nhận được kết quả tốt, chứ không phải nuôi không mấy người rồi cuối tháng nhận được mấy cái lời chống chế như thế này. Chuyện này, tổng giám đốc, tháng vừa rồi chúng tôi phải chạy dự án cũ nên tiến độ đuổi theo dự án mới không kịp. Nếu có thể, tôi hy vọng cấp trên đề xuất xuống thông báo tuyển thêm người cho bộ phận marketing. Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta cười lạnh. Vậy ông nghĩ xem, phòng ông nên tuyển thêm bao nhiêu người mới gọi là đủ? Giám đốc Hồ im lặng, Dương Thành Vũ lại lên tiếng nói tiếp. 100 người đi, nhân tiện tuyển luôn người để họ lên ngồi vị trí của tôi đây này, ông thấy sao? Dương Thành Vũ chẳng nể nang gì hết, anh ta nhếch miệng, cái nhìn từ đầu đến cuối vẫn dừng ở trên người giám đốc Hồ, khiến cho ông ta ngoài lung túng thì chẳng biết nói gì cho phải. Cũng may lần này vị chủ tịch im hơi lặng tiếng kia cuối cùng cũng mở miệng. Được rồi Vũ, con người ai chẳng có cái sai, cháu nghiêm trọng quá cũng sẽ không giải quyết được gì, ngược lại còn khiến cho mọi người sợ hãi đấy. Dương Thành Vũ à lên một tiếng. Chú hai nói phải, có điều cháu làm như thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho An Dĩnh mà thôi. Hiện nay ở thủ đô không phải chỉ có duy nhất An Dĩnh là công ty bất động sản, dự án xây dựng khu đô thị bậc nhất chắc phải tốn bao công sức mới giành lấy được, cháu sao có thể ngó lơ. Vẫn là nên hòa nhã một chút. Hai chú cháu không tìm được tiếng nói chung, nhưng vì đằng sau chủ tịch còn có các cổ đông lớn ủng hộ nên Dương Thành Vũ chỉ có thể lùi lại hai bước, cười ôn hòa với chú hai của mình. Tôi thấy anh ta lại trở nên im lặng, có điều suốt quá trình sau đó đôi lúc chiếc bút trên tay sẽ bị siết chặt. Đến 5 giờ cuộc họp cũng kết thúc, mọi người giải tán. Tôi theo trưởng phòng Lê đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Dương Thành Vũ, anh ta gọi tôi. Cô ở lại. Tôi mím môi nhìn trưởng phòng Lê, chị ta cũng chẳng muốn lo bao đồng nên mặc kệ tôi, xoay người đi về phía thang máy cùng mọi người đi xuống. Dương Thành Vũ dẫn tôi về phòng làm việc. Tôi còn đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì nghe thấy anh ta lên tiếng. Vị giám đốc Tần ký hợp đồng với cô có số liên lạc với anh ta không? Tôi gật đầu. Dương Thành Vũ thở nhẹ một cái. Nghe nói ông ta mới mở một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Cô giúp tôi liên lạc với ông ta, nói với họ ngày mai tôi muốn đến đó tham quan một chút. Nhiệm vụ của sếp tổng giao, tôi đương nhiên không dám cãi lời. Cũng may vị giám đốc Tần kia là người hòa nhã. Sau khi nghe tôi trần thuật lại lời của Dương Thành Vũ, thì liền cười tươi nói: "Hoan nghênh, chúng tôi rất hoan nghênh." "Vậy phải làm phiền ngài rồi." Cuộc hẹn đã được định, tôi hàn huyên cùng với ông ta mấy câu rồi tắt máy. Lúc này Dương Thành Vũ lại lên tiếng: "Cô trở về làm việc đi, ngày mai 4 giờ đi cùng với tôi." Rời khỏi phòng tổng giám đốc, tôi trở về phòng làm việc của trưởng phòng Lê, xin nghỉ một hôm cho ngày mai. Lúc biết tôi đi với Dương Thành Vũ, ánh mắt chị ta nhìn tôi có chút lóe sáng, hờ hững nói một câu đầy ẩn ý: "Tôi tưởng cô lúc nào cũng yếu kém, coi chừng đã tiến bộ hơn rồi đấy." Làm việc ở An Dĩnh gần 4 tháng, được chị ta nâng đỡ và giúp rất nhiều, nên từ sâu trong lòng tôi, đối với người phụ nữ này đã không còn thứ gọi là chán ghét. Mặc dù lời nói của chị ta nhiều lúc vô cùng khó nghe, nhưng tôi không thể phủ nhận một điều, chính nó là một phần cho tôi thêm tự tin và cố gắng nỗ lực. Anh ta bảo tôi đi cùng, tôi cũng thắc mắc tại sao lại phải là tôi, thư ký của anh ta, đâu phải là bận đến mức bù đầu đâu. Trưởng phòng Lê nhìn tôi, chị ta nhấp môi uống cốc cà phê tôi vừa mang vào nói: "Xung quanh Dương Thành Vũ đều là người của lão già kia, cô nghĩ cậu ta ngu đến mức dùng người bừa bãi sao? Có điều tôi thật cũng không hiểu được, cô chỉ là một nhân viên mới, sao cậu ta lại trọng dụng cô đến thế?" Tôi lặng thinh không đáp, thật ra là không biết nên đáp như thế nào. Tôi với Dương Thành Vũ mối quan hệ đâu phải là thân thiết, cũng đâu phải là bạn bè, tôi còn đang thấy khó hiểu đây. Cái này chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, trước nay tôi chỉ muốn an phận công việc của mình thôi. Nhưng bây giờ cô đã bị Dương Thành Vũ kéo lên thuyền của anh ta rồi. Trần Thùy An, thật ra tôi thấy cô không hẳn là ngu ngốc. Cuộc họp hôm nay, hai chú cháu nhà họ đấu khẩu như thế nào, hẳn cô cũng biết rồi đấy. Nhớ lại cuộc họp vừa nãy, tôi cũng ít nhiều gần như đoán ra được vấn đề. Bên ngoài rõ ràng Dương Thành Vũ nói chuyện khách sáo với chú hai của mình, nhưng từng ánh mắt đến hành động của anh ta đều mang theo sự không cam chịu, kiểu như bọn họ đang đối đầu với nhau chứ không phải là hòa hợp với nhau. Bố mẹ của Dương Thành Vũ đều đã mất, chú hai cậu ta nuôi dã tâm muốn chiếm hết An Dĩnh cho con trai của mình, đuổi cậu ta ra khỏi công ty. Nhưng mà cô biết đấy, cậu ta dã tâm với bản lĩnh cũng lớn lắm, nên đến bây giờ vị chủ tịch vẫn phải cắn răng mà đi từng nước cờ. Một lão già lăn lộn đầy mưu mô, một đứa cháu trai mưu mô cũng không kém. Hai người đó thực chất đang đấu nhau để làm chủ, kiểu như đánh bạc, nếu kèo này thua, Dương Thành Vũ sẽ mất trắng. Tôi nghe vậy cũng chẳng nên biết phải nói như thế nào. Căn bản hiểu biết của tôi đối với mấy cái mức độ sắc số như thế này thật không muốn phát huy. Chợt nhớ đến mối quan hệ của trưởng phòng và Dương Tư Nguyên, tôi hỏi: "Vậy chị theo ai?" Chị ta cười với tôi: "Đối với tôi, công việc và tiền bạc là quan trọng. Cô biết đấy, nếu rời khỏi An Dĩnh, tôi vẫn tìm được công việc ở những công ty khác, nhưng lương thì chắc chắn không bằng được ở đây." Nhưng tôi thấy anh ta đối với chị cũng không hẳn là quá hà khắc. Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, ai có lợi đối với mình thì tôi theo, ai có nguy cơ, tôi phải nên suy nghĩ lại một chút. Tuy nhiên đấy chỉ là ý kiến của tôi, còn cô như thế nào, tôi sao có thể quyết định giúp cô được. Không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch đi hẳn. Tôi không biết trưởng phòng Lê không muốn cùng mình kể chuyện này nữa, nên chị ta đưa mấy bản tài liệu kêu tôi về làm nốt. Dạo này dự án đang đi vào giai đoạn giữa, công việc ngập đầu, toàn bộ phòng kế hoạch phải tăng ca, nên tinh thần mọi người ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Tôi cũng biết chị ta không phải là nhàn nhã gì, nên cũng chẳng muốn hỏi sâu hơn, đưa tay nhận lấy rồi đi ra ngoài. Có điều từ lúc nghe xong câu chuyện liên quan đến Dương Thành Vũ, trong đầu tôi thi thoảng lại hiện lên hình ảnh anh ta ngồi im lặng trầm ngâm trong cuộc họp. Lúc ấy mọi người đều đứng về phía chủ tịch, bác bỏ ý kiến của anh ta. Thậm chí có cổ đông còn nói luận về việc điều hành công ty, anh ta vẫn còn thua với chú hai của mình. Thật ra, khi đó nghe xong kế hoạch mà Dương Thành Vũ muốn vươn tới, tôi cũng ngầm đồng ý vì ý tưởng đó khá là hay. Thủ đô ở đây tuy là thành phố giàu nhất nước, nhưng bàn về người giàu, người có thu nhập trung bình thì người trung bình vẫn chiếm nhiều hơn. Vì thế, thay vì muốn xây hết lại biệt thự thì xen vào đó An Dĩnh cũng nên hướng đến xây các tòa nhà chung cư, vừa có thể đáp ứng được nguyện vọng muốn mua của mọi người, cũng có thể nắm chắc trong tay mình không lỗ vốn. Nhưng mà chú hai của anh ta thì lại không như thế. Ngày hôm sau, đúng 2 giờ chiều, tôi theo Dương Thành Vũ đến công ty Quang Minh của em trai giám đốc Tần quan sát. Đó là một công ty xuất nhập khẩu nguyên vật liệu mới mở, mọi mặt hàng đều là hàng loại một, quy mô cũng không phải là nhỏ. Ban đầu tôi nghĩ mãi không ra lý do vì sao Dương Thành Vũ vì sao lại muốn đến đây. Nhưng sau khi nhận lời mời đi ăn cùng với giám đốc Tần, tôi cũng đã có thể ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện. Bữa ăn này không chỉ bao gồm chúng tôi mà còn có những người máu mặt khác trong giới quan chức của thành phố và chính phủ. Nào là chủ tịch tỉnh, người của cục công an, người của cục thuế, người của bộ nội vụ, thậm chí còn có cả bộ trưởng bộ kế hoạch. Họ nhìn qua dường như đều là người có giao tiếp của giám đốc Tần, thảo nào Dương Thành Vũ lại mất công đến như thế. Bữa ăn hào phóng được Dương Thành Vũ đích thân mời. Lúc đi ra xe, tôi đã có ý muốn đi về, nhưng mà người đàn ông đó chỉ liếc một cái nhìn cũng đủ khiến tôi chết tâm ngay cái suy nghĩ đó. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, theo sau gót anh ta đi đến phòng VIP của nhà hàng phố Đông. Bình thường những cuộc gặp mặt hiếm có như thế này không thể nào thiếu rượu, mà tôi lại là người phụ nữ duy nhất đi với Dương Thành Vũ, nên đương nhiên hòa mình uống rượu với họ từng chén lớn. Giống như lúc này, giám đốc Tần vừa đưa ly rượu mời tôi vừa cười nói: vẫn là cô An là người giỏi giang, không những xinh đẹp mà lời nói cũng thật khiến người khác muốn siêu lòng. Tôi hơi đờ người, bản thân đã hơi có ngà ngà say. Tổng giám đốc Tần quá khen rồi, tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ, nào có được như ông nói đâu. Nghe tôi nói câu này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không tin, người nào người nấy đều cười phá lên những tiếng thật lớn. Đã ngồi đây với nhau thì đều là người quen, cô An còn ngại ngùng cái gì cơ chứ. Trước nay tổng giám đốc Dương ngoài thư ký thì không dẫn theo người nào khác đi cùng, cái này chúng tôi đều biết hết đấy, chứ không phải nghe ai nói đâu. Tôi cười gượng, mặc dù không uống được nhưng Dương Thành Vũ vẫn chưa lên tiếng nên tôi chẳng dám từ chối. Bộ trưởng Hùng nói vậy thật oan cho tôi quá. Giám đốc Dương của chúng tôi là người thương hoa tiếc ngọc, bao bọc bạn gái rất kín kẽ nên rất ít người biết. Ngài nói lệch mối quan hệ cấp trên cấp dưới của chúng tôi đến tai bạn gái của anh ấy thì tôi chẳng phải tự mình đẩy mình vào lửa sao? Vị bộ trưởng tỏ ra hưng phấn, ông ta nhào mắt nhìn về phía Dương Thành Vũ cười hỏi: Thành Vũ à, có thật cậu giống người tình nhỏ như lời cô An nói không thế? Là sợ thị phi ảnh hưởng tới người yêu nhỏ sao? Dương Thành Vũ cười cười, anh ta không trả lời câu hỏi của bộ trưởng Hùng mà gửi tàn thuốc quay sang tôi. Cô có uống được nữa không? Không uống được thì đừng cố. Một vị quan chức nhìn thấy cảnh này, đáy mắt liền nổi lên đầy hứng thú. Ông ta rất tự nhiên tiến lại về phía tôi, nâng ly rượu của mình chạm với cốc của tôi, giọng nói mang theo đầy ý trách móc: Cô An à, mọi người cô đều uống với họ hai chén, duy chỉ có mình tôi là vẫn một chén đấy, hay là cô chê tôi không hào phóng như họ? Trong lòng đã khó chịu đến mức buồn nôn, nhưng tôi cũng không phải là say đến mức không biết gì. Buổi tụ tập này đối với Dương Thành Vũ khá là quan trọng, tôi là nhân viên tất nhiên sẽ không được phép phá hỏng, nếu phá hỏng chắc tôi sẽ phải cuốn gói rời khỏi An Dĩnh mất. Thất lễ quá, vậy tôi kính ngài một ly. Nói đoạn tôi cũng ngửa đầu uống hết chén rượu lớn mà vị quan chức ấy rót cho mình. Dương Thành Vũ ngồi ở bên cạnh cũng chẳng có ý kiến gì hết, từ đầu đến cuối nét mặt anh ta vẫn bình thản như cũ, hệt như lời nói vừa nãy, chỉ là anh ta tiện miệng mà nói chứ không xuất phát từ lời quan tâm nào cả. Bữa tiệc kéo dài được một nửa, phía cửa phòng được người khác mở ra, sau đó là một cô gái đi vào. Tôi nhận ra cô ta, đó là người dẫn chương trình thời sự kinh tế 24 giờ tên là Cẩm Tú. Cô ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt lại được trang điểm tỉ mỉ tinh xảo. Lúc nhìn thấy Dương Thành Vũ, tôi còn bắt được trên khuôn mặt đó có một chút thẹn thùng. Tổng giám đốc Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên phận đấy. Cẩm Tú được xếp ngồi cạnh Dương Thành Vũ, cô ta nâng rượu lên hướng về phía anh ta, thái độ vừa cung kính lại vừa như làm nũng. Một cô gái đẹp, một người đàn ông thành đạt, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng xứng đôi. Chỉ là trong nháy mắt tôi chẳng thể nào nuốt nổi cái hình ảnh ấy. Phía bên này Dương Thành Vũ vẫn ngả người nhàn nhã hút thuốc, thái độ không mấy mặn mà. Mãi cho đến một lúc sau anh ta mới lên tiếng: Con người tôi trước nay không tin vào Phật, cũng không tin vào Chúa, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, nên cái câu có duyên kia e là không hợp hoàn cảnh rồi. Cẩm Tú hơi ngây người ra một lúc, thế nhưng bàn về giao tiếp cô ta đã quá sành sỏi, nên rất nhanh sau đó đã gỡ rối được cho mình. Giám đốc Dương, dù thế nào thì chúng ta cũng đã gặp lại rồi, tôi kính rượu anh không hẳn là tuyệt tình từ chối đấy chứ. Dương Thành Vũ cười cười, anh ta nhớn người lấy ly rượu của mình uống với Cẩm Tú, xong xuôi mới lại nói tiếp: Được uống với một cô gái xinh đẹp làm biên tập viên như cô đây là vinh hạnh của tôi nào dám có ý chê bai gì. Cứ thế cuộc nói chuyện đều vòng quanh hết người này sang người khác, hết từ đời tư rồi đến chuyện công việc, đến khi kết thúc thì cũng đã là hơn 10 giờ đêm rồi. Có điều hình như đám người quan chức này vẫn còn muốn tiếp tục một tăng nữa, nên họ hướng đến Dương Thành Vũ ngỏ lời. Tổng giám đốc Dương, gần đây có một quán massage mới mở, nghe nói chất lượng dịch vụ không tồi. Thế nào, chúng tôi đang muốn rủ cậu đến đó một lần cho biết. Đều là tác phong của dân làm ăn, tuy không ai nói tẹt ra, nhưng tôi nghe xong cũng đủ hiểu bước tiếp theo họ muốn làm cái gì. Vì vậy tôi muốn có ý định trốn về trước, thế nhưng còn chưa biết nói như thế nào thì lại nghe thấy Dương Thành Vũ khách sáo từ chối. Thật ngại quá, Bộ trưởng Hùng, dạo gần đây tôi đang có theo thuốc lá của một bác sĩ đông y. Họ nói tôi thời gian điều trị này không nên vận động gì mạnh, lần này thất lễ với mọi người rồi. Dương Thành Vũ đã lên tiếng từ chối, mấy vị quan chức kia cũng không ai làm khó anh ta nữa. Họ cười xòa với nhau, uống nốt ly rượu cuối cùng, sau đấy ai về nhà người đó. Có điều cái cô biên tập kia lại uống say đến mức siêu vẹo, mà ở đây chỉ có sếp tôi là người độc thân, nên nhiệm vụ cao cả kia anh ta đương nhiên không thể từ chối. Đẩy mỹ nữ xinh đẹp cho người đàn ông tuấn tú, tôi có ngu cũng hiểu được ý của mấy vị lãnh đạo kia là gì, nên sau khi tất cả xoay người đi, tôi cũng quay sang Dương Thành Vũ nói: Giám đốc, nếu không có chuyện gì thì tôi xin về trước đây. Ở đây có dịch vụ lái xe thuê đưa về tận nhà, anh uống rượu vẫn là không nên tự mình lái thì tốt hơn. Dương Thành Vũ đưa mắt nhìn tôi, dưới ánh điện sáng rực của nhà hàng phố đông, đáy mắt anh ta vừa lạnh lại vừa mang theo sự mệt mỏi, thậm chí còn vương những sợi tơ máu. Tôi thiết nghĩ mình làm đến như vậy là vượt quá mức phận sự rồi. Gọi một chiếc taxi lại đây. Tôi không dám cãi lời, bước chân trên giày cao gót siêu vẹo đi về phía dãy taxi đỗ ở bên kia lề đường, tìm một hãng có uy tín nhất chỉ về phía Dương Thành Vũ. Một lúc sau, tôi thấy anh ta đặt cái cô cẩm tú vào hàng ghế sau, thò tay lấy tiền trả cho tài xế, rồi dặn dò cái gì đó. Đợi họ đi khuất, anh ta mới bước về phía tôi nói: Tôi đưa cô về. Tôi ngập ngừng, nhưng hôm nay anh uống nhiều rượu, lái xe như vậy là vi phạm luật. Dương Thành Vũ xoa mi tâm: Tôi tự biết chừng mực của mình, lên xe đi, tôi không sợ đến mức đâm vào hàng phân cách đâu mà cô phải sợ. Sếp đã có lời, tôi không thể nào từ chối được, nên chỉ có thể thuận theo mà nghe. Ngồi vào hàng ghế phía sau, ở vị trí như thế này, tôi có thể vừa vặn nhìn thấy Dương Thành Vũ qua gương chiếu hậu, vừa vặn thu lại toàn bộ hình ảnh đẹp trai của anh ta vào đôi mắt của mình. Thậm chí tôi còn phát hiện ra, đôi mắt của anh ta quả thực hút hồn người khác. Khoảnh khắc chính mình không kiềm chế được mà trầm luân thưởng thức, Dương Thành Vũ bỗng nâng chân mày nhìn tôi từ gương chiếu hậu, đồng tử của anh ta lóe lên một ý cười rất nhỏ. Lúc ấy trái tim trong lồng ngực của tôi đập loạn xạ, kéo theo một cảm giác vô cùng lạ lẫm mà trước nay tôi chưa hề cảm nhận được, kể cả đối với Tuấn, chồng cũ của tôi. Cô không uống được rượu, sao còn cố uống? Tôi khẽ cụp mắt. Chẳng phải bữa tiệc nào cũng phải uống rượu hay sao? Tôi đang tập quen dần, hy vọng hôm nay không làm anh mất mặt. Dương Thành Vũ không để tâm đến lời nói của tôi, anh ta chú tâm lái xe đi về hướng quận 2. Tôi nghĩ người đàn ông này thật sự muốn đưa tôi trở về khu trọ. Có điều sao tôi thấy anh ta chẳng hỏi đường tôi nhỉ? Chẳng lẽ đi một lần là có thể nhớ luôn được hay sao? Nhớ không nhầm, nhà cô ở thành phố A, sao lại lên thủ đô làm? Đây là lần đầu tiên Dương Thành Vũ nói chuyện với tôi về việc tư. Kỳ thật tôi cảm thấy có một chút không quen, nhưng nghĩ lại thấy anh ta không hề mang nghiêm khắc nào, nên cũng không giấu giếm. Gia đình có chút việc, tôi không thể ở lại thành phố A, nên phải sang đây. Dương Thành Vũ nhìn tôi, đôi mắt đen lái kia giống hệt như một vùng biển đen ngòm, phản chiếu ánh điện vàng mờ mờ ở trên trần ô tô hắt xuống. Một thân một mình bươn trải, cô cũng có nghị lực lắm đấy. Tôi lắc đầu. Không có. Điều may mắn nhất trong suốt mấy năm qua là được nhận vào làm việc ở An Dĩnh. Tôi biết anh chiếu cố tôi, nên tôi sẽ cố hết sức không muốn mình phụ. Nói đến đây, tôi chợt dừng lại đột ngột, vì không biết nên dùng từ nào nói với Dương Thành Vũ, thành ra miệng cứ ấp úng mãi. Cuối cùng có lẽ người đàn ông kia không muốn làm tôi khó xử, nên anh ta nói: So với buổi tối tôi gặp cô ở sảnh, cô cũng có chút tiến bộ. Nếu cứ tiếp tục phát huy, tương lai cô sẽ là một nhân viên chuyên nghiệp quan trọng đối với phòng kế hoạch. Nói xong, Dương Thành Vũ rút cho mình một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Đầu lọc lập lòe ánh lửa màu vàng cam lóe sáng trong bóng tối. Khói trắng bay ra, khiến cho khuôn mặt đẹp kia phút chốc trở nên mơ hồ, lần nữa làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Quả thực tôi không thích những người hút thuốc lá, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông này,

Tối nay tôi còn phải đi gặp đối tác với trưởng phòng, cậu về trước đi. Nhớ về cẩn thận, ngày mai gặp lại. Nói xong tôi cũng cúp điện thoại, thu dọn giấy tờ trên mặt bàn cho gọn gàng, rồi đi về phía phòng của trưởng phòng Lê. Lúc này chị ta cũng đã sắp xếp ngay ngắn đồ của mình, mắt không nhìn tôi mà nói luôn. Dương Tư Nguyên đợi tôi với cô ở ngoài cổng, chúng ta đi thôi. Tôi gật đầu rồi theo trưởng phòng Lê đi ra ngoài. Lúc cửa thang máy mở ra, đụng mặt Dương Thành Vũ ở đó, tôi luống cuống đến mức không nói thành lời. Cũng may người đàn ông này tốt tính, anh ta hỏi vu vơ một câu. Đến câu lạc bộ Thiên Cư sao? Có xe chưa? Tôi ngẩn người, lúc này mới biết, hóa ra không phải chỉ có riêng chúng tôi đi, mà Dương Thành Vũ cũng đi. Thảo nào trưởng phòng Lê nhìn thấy anh ta, không hề có một chút gì gọi là ngạc nhiên hết. Tôi đi với giám đốc Nguyên, còn cô An. Trưởng phòng Lê lấp lửng, nhìn khiến tôi chột dạ. Đúng lúc này tôi bỗng nghe thấy Dương Thành Vũ lên tiếng. Để cô ấy đi với tôi. Chị đi với Tư Nguyên. Bảo cậu ta tôi đã đặt một phòng VIP rồi, lát nữa tôi sẽ đến. Được, vậy phiền cậu rồi. Trưởng phòng Lê khách sáo đáp lời. Dương Thành Vũ đáp lại chị ta một cái gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Lúc vào trong xe, anh ta nhìn tôi một lượt hời hợt nói. Định ăn mặc như thế này để đi. Tôi có thể về thay. Dương Thành Vũ chau mày. Mấy cái bộ đồ của cô có cái nào nên hồn đâu. Quanh đi quanh lại không rộng thùng thình thì lại kín như một bà già. Bị Dương Thành Vũ bắt mẽ, tôi xấu hổ đến đỏ mặt. Suýt chút nữa thì khóc lớn một trận. Tôi đi làm chỉ mong kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi Tiểu Đa và chăm lo gia đình. Mấy bộ quần áo váy gì đó, nếu không phải là do bắt buộc, tôi nhất định sẽ không bao giờ vung tiền mua chúng đâu. Tôi nói, hay là thôi tôi không đi. Dương Thành Vũ tỏ rõ thái độ không hài lòng. Anh ta rút từ trong ví một chiếc thẻ ném lên đùi tôi nói. Tôi cho cô 30 phút, đi sắm lấy một bộ váy đàng hoàng mặc vào cho tôi. Tiện thể, Tô vẽ vẽ cái khuôn mặt cho có sức sống một tí. Buổi gặp mặt hôm nay có rất nhiều người, cô đừng có làm xấu mặt An Dĩnh. Dương Thành Vũ chở tôi đến một cửa hàng bán quần áo nổi tiếng ở thủ đô. Lúc tới nơi, anh ta quay sang tôi hất hàm. Xuống xe, tự mình vào mua. Tôi ngước mắt nhìn store xa hoa trước mặt, rồi lại nhìn sang Dương Thành Vũ ở bên cạnh, ngón tay vô thức siết chặt chiếc thẻ cầm trên tay. Một bộ váy áo ở đây đều tính bằng tiền triệu, cả đời tôi chẳng dám mơ ước đến chứ đừng nói là mua. Thêm nữa bản thân cũng chẳng biết cách thế nào là phối đồ hay mặc sao cho đẹp. Giờ anh ta ném tôi ở đây, tôi biết làm sao bây giờ. Sao không vào? Nghĩ tôi có nhiều thời gian ngồi đây chờ cô à? Trong lòng dâng lên lửa giận ngùn ngụt, tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa đi xuống. Chẳng hiểu dũng khí ở đâu mà lại có thể đóng cánh cửa mạnh đến giờ một cái, sau đó lẩm bẩm trong cổ họng. Tưởng có tiền là hay lắm sao? Tôi tiêu hết cho anh chết luôn, tôi cả cho anh phá sản thì thôi. Nghĩ thế nào là làm thế đấy. Tôi bước chân thẳng về phía nhân viên đang đứng ở bàn tư vấn cất giọng. Tôi muốn mua một bộ váy dự tiệc, một đôi giày cao gót hợp với chiếc váy luôn. Cô có thể tìm giúp tôi được không? Cô gái nhân viên nhìn tôi cười tươi rói. Xin hỏi chị muốn mua đồ của hãng nào ạ? Chỗ em có rất nhiều hãng nổi tiếng, váy cũng có rất nhiều kiểu. Nhiều thế à? Vậy chọn đại cho tôi một cái tầm trung trung tiền thôi. Vẫn biết mình không phải bỏ tiền ra mua, thế nhưng nhìn thấy từng bảng giá tiền được ghi ở trên mác của mấy bộ váy mình sờ vào, tay tôi như kiểu bị lửa đốt phỏng vậy. Một cái váy tốn cả năm tiền lương thường tôi làm ở An Dĩnh mà cũng chỉ để mặc ở trên người. Tôi không phải là con người thuộc về thế giới của đồ hiệu. Chọn tới chọn lui cũng chọn được một chiếc váy màu đen với một đôi giày cao gót cùng màu. Tôi xoay người nhìn mình trong gương, lời đầu tiên thốt ra chỉ có thể nói hai từ thật đẹp. Dáng người tôi cao, vừa vặn không thừa không thiếu, da trắng đối nghịch với màu vải, nhìn kiểu gì cũng toát lên kiểu vẻ lẳng lơ. Đặc biệt phía sau lại hở cả nửa mảng lưng, mặc như vậy đứng trước mặt bao người tôi không đủ can đảm. Cô có bộ khác không? Bộ này không được. Tôi vừa kiên quyết vừa tiếc nuối nói với nhân viên bán hàng, sau đó lại cúi đầu chọn mấy bộ ở hàng giá rẻ. Đúng lúc này Dương Thành Vũ bỗng nhiên ở đâu đi vào. Anh ta nhìn tôi. Cô lề mề vừa thôi, tôi còn rất nhiều việc. Nhưng nó đắt như vậy tôi lấy tiền đâu trả anh cơ chứ. Tôi có nói bắt cô trả, nhanh lên. Dương Thành Vũ đã lên tiếng, tôi có ăn 10 cái lá gan cũng không dám cãi lời. Đành để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Cũng may người đàn ông này hiểu ý tôi ngượng ngùng vì đồ quá hở, nên khi tôi được họ mang đi tô vẽ, anh ta cũng nhờ nhân viên chọn cho tôi một cái áo choàng. Mọi thứ xong xuôi, tầm tầm gần 8 giờ tối, tôi với Dương Thành Vũ cũng đến được câu lạc bộ Thiên Cư. Ở đây hôm nay gần như chỉ toàn là người quen của vị xếp tổng với Dương Tư Nguyên, nên hai người họ đều bị vòng vây hết từ người này đến người khác, thành ra tôi cứ thế vô tình bị đẩy sang một góc. Cũng may lúc ấy còn có trưởng phòng Lê nâng đỡ, tôi mới không tự mình làm xấu mặt. Bộ váy rất đẹp, không nghĩ Dương Thành Vũ lại có thể thuận mắt cô đến thế đấy. Anh ta như thế nào mà chị còn không biết à? Tôi so với mấy người tình của anh ta, một góc còn không bằng. Đã vậy còn là người đàn bà dắt theo đứa con của chồng cũ. Một ngày hai ngày anh ta chán, anh ta sẽ tự mình ngừng lại thôi. Trưởng phòng Lê liếc mắt nhìn tôi, chị ta cười cười. Tôi ra đời hơn cô tưởng cô có thể qua mắt được tôi sao? Chuyện hồi trưa, tôi cũng chỉ là thuận miệng theo mọi người trêu cô một trận, ai ngờ cũng khiến cô nổi giận được. Tôi hỏi lại, ý của chị là gì? Trưởng phòng Lê nói tiếp, ngay từ đầu tôi đã ngầm đoán ra cô với tổng giám đốc không phải là lần đầu tiên gặp mặt, có phải hai người đã quen nhau từ trước rồi đúng không? Có thể coi là như vậy, gần 3 năm trước tôi đã gặp anh ta rồi. Thảo nào chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh ta là cô chạy đến mất dạng. Có điều người đời có câu oan ra ngõ hẹp, Dương Thành Vũ với cô có thể nói là duyên phận, muốn tránh cũng chẳng tránh được đâu. Tôi tặng cho trưởng phòng Lê cái nhìn khinh bỉ đầy cười nhạo. Chị hành nghề bói toán đấy à? Tôi bây giờ chẳng muốn yêu đương gì hết, cũng chẳng cần đàn ông, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con gái với gia đình tôi thôi. Trưởng phòng Lê cười nhạt, cũng biết nuôi con một mình vất vả mà không nghĩ đến chuyện theo cậu ta sao? Dương Thành Vũ là người chịu chi, nhưng lúc anh ta vẫn để ý đến cô nên ngả lòng mà đưa đẩy, kiếm lấy một khoản tiền, một căn nhà, bớt đi được bao nhiêu thứ. Sau này anh ta có đá cô, đồ vẫn còn đó, chẳng ai cướp được. Cảm ơn chị đã nghĩ giúp tôi, nhưng mà tôi không mơ nổi giấc mơ đó đâu. Tôi hử lạnh, uống cạn ly rượu trên tay rồi xoay người đi về phía hàng ghế ở góc tối ngồi xuống. Thật ra tôi biết mình đang trốn tránh, tôi biết mình đang đi ngược lại với cảm xúc trong tim, nhưng mà không làm như thế, tôi biết làm như thế nào bây giờ. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.